Chiến thần Cuồng Phong, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690. Yên tâm đi, tôi chịu được. Gây tê toàn thân sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của tôi. Thân là chiến thần bảo vệ của nước Đại Hạ. Một mình tôi gánh vác ngàn dặm núi sông. Tôi không chấp nhận có một chút sai lầm nào xảy ra. Ngữ khí Tân Vũ Phong thản nhiên. Lại lộ ra sự kiêu ngạo cùng ngạo nghễ của chiến thần Thiên Vũ. Dưới lớp khẩu trang, hộ sĩ mím môi, hai mắt mờ hồ có nước mắt. Được, anh Tân, vậy tôi tôn trọng ý kiến của anh. Hộ sĩ nói xong bèn cúi đầu xuống, giống như sợ Tân Vũ Phong nhìn thấy nước mắt trong mắt mình. Hộ sĩ thật sự không rõ. Theo những gì cô ta biết thì Tân Vũ Phong và Tân Thiên Lâm có quan hệ huyết thống. Điều này chứng tỏ bọn họ đều là cậu chủ Tần Phiệt. Một kẻ là phế nhân tẩu hỏa nhập mai, một người lại là chiến thần bảo vệ của Đại Hại. Cô ta không hiểu, vì sao bố họ lại phải hy sinh người con này để đổi người con kia? Vì sao phải hy sinh chiến thần Thiên Vũ để cứu một kẻ yếu ớt vô dụng? Dùng đứa con trai tiền đồ vô lượng để đổi với đứa con tầm thường không có chí tiến thủ. Nếu để hộ sĩ lựa chọn, cô ta nhất định sẽ để lại người năng lực hơn. Về phần cậu ấm không có chí tiến thủ, cũng là con ruột, có lẽ sẽ dành phần đời còn lại để ở cùng đứa con này. Chẳng lẽ trái tim của phiệt chủ Tần Phiệt là đá hay sao? Nhưng dù trong lòng hộ sĩ nghĩ thế nào thì phẫu thuật cũng phải bắt đầu. Mười mấy chuyên gia nối đuôi nhau đi vào. Một chuyên gia đứng trước giường của Tần Thiên Lâm. Tác dụng của thuốc mê thế nào? Hộ sĩ lúc trước định tiêm thuốc tê cho. Tân Vũ Phong vội tiến lên nói. Lúc trước anh Tân đã từng làm một phẫu thuật lớn và gây tê toàn thân. Ban đầu hiệu quả gây tê bình thường. Nhưng sau khi thêm thuốc thì hiệu quả không tồi. Chỉ là anh Tân Vũ Phong. Hộ sĩ căn chặt răng. Nói tiếp. Anh Tân Vũ Phong nói gây tê toàn bộ ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ và hành động của anh ấy nên từ chối gây tê toàn thân. Hả? Chuyên gia nhíu mày, nói với Tân Vũ Phong, rút xương tủy vô cùng đau đớn. Nếu anh không chịu nổi mà giãy giụa trong quá trình phẫu thuật thì sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước được. Tôi chịu được, Tân Vũ Phong chỉ nói ba chữ này. Chuyên gia thấy anh kiên trì như thế thì cũng chỉ có thể thở dài. Được rồi, nhưng nếu trong quá trình phẫu thuật mà anh xuất hiện phản ứng kháng cự thì tôi sẽ gây tê toàn thân cho anh ngay lập tức. Tân Vũ Phong gật đầu. Đến đây làm đi. Chuyên gia thấy thế cũng chỉ đành xé một nắm găng gạc ra đưa cho Tân Vũ Phong cắn. Tránh cho trong quá trình chịu đau. Tân Vũ Phong không cẩn thận cần phải lưỡi. Loại chuyện này không có gì lạ khi không thể gây tê toàn thân mọi thứ đã sẵn sàng. Cuối cùng cũng bắt đầu phẫu thuật. Chuyên gia đứng trước giường của Tân Vũ Phong lùi lại một bước. Anh ta là người hỗ trợ kỹ thuật cho ca mổ và chịu trách nhiệm hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật khi đối mặt với tình huống khẩn cấp. Một bác sĩ tiến lên phía trước, cầm hai chiếc dao phẫu thuật trong tay. Chúng phản chiếu lại ánh sáng chói mắt của ánh đèn phẫu thuật chiếu xuống. Dẹt, con dao phẫu thuật sắc bén trong tay bác sĩ đâm vào da thịt của Tân Vũ Phong. Không có lớp mỡ như trong tưởng tượng, cơ bắp của Tân Vũ Phong vô cùng chặt chẽ. Khi cắt rách da thịt, lập tức để lộ một ít màu vàng khó có thể nhìn ra của mỡ. Sau đó chính là mô cơ. Cách chương.